Xin thân chào quý thính giả. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính gửi đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Cảm ơn ông đã tài trợ cho kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này. Mong các bạn thành viên nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Và sau đây, mời các bạn theo dõi nội dung của quyển sách. Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đang trở lại với phần tiếp theo của quyển sách Shane Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với phần 15, tên gọi Đơn giản hóa mọi vấn đề. Ferron Arend, sau khi đến làm cho Walmart, ông đã nói rằng: Nào xem, hãy nói xem, anh thực sự muốn công ty này phát triển lớn đến mức nào? Kế hoạch của anh là gì? Còn Sam Watson thì trả lời: Ferron ạ, chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội khi nó đến. Nếu chúng ta có thể phát triển bằng chính đồng tiền của mình, chúng ta sẽ có thể làm thêm một hay nhiều cửa hàng nữa. Cách đây không lâu, người ta đã đưa cho tôi xem một bài báo được viết trên một tờ tạp chí địa phương xuất bản năm 1960. Bài báo có tên là Câu chuyện về sự thành công của năm. Bài báo đó diễn tả lại cách chúng tôi đã gây dựng được một tập đoàn gồm 9 cửa hàng khác nhau. Sau cùng, bài báo trích dẫn lời tôi nói rằng: Rất có thể chúng tôi sẽ không phát triển thêm nữa, bởi tôi muốn tự mình giám sát trực tiếp đối với 9 cửa hàng này. Và tôi đã nghĩ là thêm bất kỳ một cửa hàng nào cũng sẽ gây khó khăn cho quản lý. Và nếu không có thêm giám sát viên, vậy chuyện kỳ quặc gì đã xảy ra vậy? Làm thế nào chúng tôi đã trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới với một triết lý như vậy? Tôi đã thực sự tin điều tôi nói lúc đó, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng chúng tôi đã vạch ra một con đường để phát triển, để luôn xin lời và không có lý do nào để dừng lại. Phương thức quản lý kinh doanh của tôi là luôn cố gắng duy trì một ý thức thực tế và sự giám sát trực tiếp thường xuyên bằng cách ghé qua các cửa hàng để kiểm tra một cách đều đặn. Nhưng ngay từ rất sớm, thậm chí ngay khi còn học ở trường, đến bây giờ tôi vẫn luôn cố gắng thuê những người có năng lực nhất để quản lý các cửa hàng của chúng tôi. Tình hình vẫn diễn ra như vậy kể từ khi đặt cơ sở ở Newport. Có rất nhiều thay đổi kể từ năm 1945 khi chúng tôi mua một số cửa hàng nhỏ ở phố Bronx, thị trấn Newport. Song hầu hết những điều riêng lẻ mà chúng tôi rút ra được là những nguyên lý rất cơ bản mà chúng tôi áp dụng vào việc xây dựng cửa hàng đó thành một doanh nghiệp đáng nể trọng. Hiện nay vẫn còn được áp dụng vào công ty của chúng tôi. Thật khó khi chỉ nghĩ đến công ty nào đó cũng duy trì được kiểu phát triển mà chúng tôi đã làm được, mà không gặp phải bất kỳ một vấn đề lớn nào về tài chính hay bất kỳ một sự thua lỗ nào trong hơn 30 năm qua. Trong thời gian đó, doanh nghiệp của chúng tôi đã tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm từ khoảng 30% đến mức khó tin là 70% chỉ trong vài năm. Trong quá trình đó, cũng có nhiều người chờ đợi nhìn thấy chúng tôi sẽ vấp ngã, đặc biệt là những nhà đầu tư phố Wall. Họ cho rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp tục kiểu làm ăn như vậy sau khi đạt tới 1 tỷ đô la hàng bán ra. Nhưng chúng tôi đã làm được và đang tiếp tục làm như vậy. Sau đó họ cho rằng mọi thứ sẽ đổ bể ở mức 10 tỷ đô la bởi bạn không thể điều hành một công ty có quy mô lớn như vậy. Chỉ với rất nhiều triết lý sơ sài, chúng tôi đã vượt qua mức đó và chỉ lên tới 20 tỷ đô la, rồi 30 tỷ đô la và trong những năm tới sẽ là khoảng 53 tỷ đô la. 2 năm trước chúng tôi kiếm được 1 tỷ đô la tiền lãi trong khoảng 1 năm. Đó là bước nhảy vọt từ mức chỉ có 41 triệu đô la 10 năm trước. Dưới đây là một biểu đồ có thể làm cho bạn hoàn toàn kinh ngạc. Năm 1960, doanh thu đạt 1,4 triệu. Năm 1970, doanh thu đạt 31 triệu. Năm 1980, đạt 1,2 tỷ. Và năm 1990, đạt 26 tỷ. Năm 1960, lợi nhuận là 112.000. Năm 1970 là 1,2 triệu. Năm 1980 là 41 triệu. Và năm 1990 là 1 tỷ. Số cửa hàng đã tăng lên từ năm 1960 là 9, năm 1970 là 32, 1980 là 276 và 1990 là 1528. Chúng tôi vẫn đang tăng trưởng nhanh như loài cỏ dại. Nếu biểu đồ trên không cho bạn thấy một bức tranh đầy đủ rõ ràng về quy mô của công ty chúng tôi, thì dưới đây là những cách khác để bạn hình dung về quan mắt. Năm ngoái, chúng tôi bán được số quần áo lót và tất của nam, nữ đủ để mỗi người dân Mỹ mang một đôi và có vài đôi dự trữ. Chúng tôi đã bán được 136 triệu chiếc quần lót nữ và 280 triệu đôi tất. Chúng tôi đã bán 1/4 số cần câu được tiêu thụ tại Mỹ, dài khoảng 600.000 dặm, hoặc đủ để vòng quanh trái đất 24 lần. Chúng tôi đã bán 55 triệu bộ quần áo và 27 triệu quần bò, và khoảng gần 20% số điện thoại được mua ở Mỹ. Đây là điều thật sự đáng tự hào. Trong một tuần vào dịp năm ngoái, chúng tôi đã bán thức ăn cho nhãn hiệu độc quyền Onroy với số lượng nhiều bằng cả năm 1980. Với số lượng hàng bán ra ở mức 200 triệu đô la, năm ngoái, Onroy trở thành một loại thức ăn cho chó đứng hàng thứ hai ở Mỹ, và hãy nhớ một điều rằng chúng chỉ được tiêu thụ qua hệ thống cửa hàng của Walmart. Một điều đáng tự hào nữa là lượng hàng hãng Procter & Gamble bán cho Walmart nhiều hơn lượng hàng cung cấp cho cả đất nước Nhật Bản. Tôi có thể kể ra đây nhiều, nhiều hơn nữa những ví dụ khác, nhưng giờ thì hẳn bạn đã hiểu được ý tôi. Chúng tôi đã trở nên rất lớn mạnh, thật sự lớn mạnh. Đó không phải là điều tôi muốn tập trung vào. Tôi đã luôn mong đợi trở thành một nhà bán lẻ tốt nhất, nhưng không nhất thiết là phải lớn nhất. Trên thực tế, như tôi đã nói trong một bài báo hơn 30 năm trước rằng, tôi vẫn luôn e ngại sự lớn mạnh sẽ có thể gây trở ngại trong việc thực hiện tốt các công việc. Tất nhiên, trở thành lớn mạnh như hiện nay cũng mang lại một vài thuận lợi thật sự. Cho đến khi chúng tôi đạt tới 1 tỷ đô la, rất nhiều nhà cung cấp và những người bán hàng đã lờ chúng tôi, tẩy chay chúng tôi khỏi vùng Arkansas hẻo lánh. Trong nhiều năm liền, thậm chí một vài nhà cung cấp đã không mời chúng tôi mua hàng. Bây giờ, tất nhiên chúng tôi quá lớn khiến họ không thể lờ đi được. Nhưng trở thành lớn mạnh cũng có nghĩa là gặp phải những nguy hiểm mới. Nó đã phá hoại rất nhiều công ty nhỏ bình thường, kể cả một số nhà bán lẻ khổng lồ. Những công ty đang bắt đầu phát triển và trở nên huênh hoang, hoặc những công ty không nắm được, hoặc đáp ứng chậm đối với những nhu cầu của khách hàng. Đây là điều chủ yếu. Walmart càng trở nên lớn mạnh hơn, chúng tôi càng nhất thiết phải đơn giản hóa mọi thứ. Bởi vì điều chính xác khiến chúng tôi trở thành một công ty khổng lồ là không thể hiện giống như một nhà khổng lồ. Điều trên hết, chúng tôi làm là những thương gia tỉnh lẻ, và tôi không thể nói hết với bạn một điều rất quan trọng. Đó là khi chúng tôi có thể dương dương tự đắc và khoe khoang những lượng hàng bán ra và số tiền lãi. Chúng tôi luôn ghi nhớ rằng, những con số đó được tạo nên từng ngày, mỗi một cửa hàng, hầu như bằng sự chăm chỉ, thái độ tốt và bởi sự hợp tác của tất cả những nhân viên, người quản lý các cửa hàng, hợp đồng cũng bởi các cộng sự ở trung tâm phân phối. Nếu có lúc nào chúng tôi bị kích động bởi tầm quan trọng của mình, vì chúng tôi là một dây chuyền lớn trị giá 50 tỷ đô, chứ không phải vì mỗi cửa hàng ở Leader Village, bang Arkansas, hay Smartcom, bang Mississippi, hay Otgitri, bang Tennessee, thì lúc nào đó bạn có thể gấp lại cuốn sách viết về chúng tôi. Nếu có lúc nào chúng tôi quên rằng việc nhìn thẳng vào mắt khách hàng, chào họ và hỏi một cách lịch sự liệu chúng tôi có thể giúp được gì cho họ là rất quan trọng đối với mọi cửa hàng của Walmart bây giờ, cũng như với cửa hàng nhỏ Ben Franklin ở Newport trước đây, thì đó là lúc chúng tôi phải mở một công ty khác, bởi vì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tồn tại với cách hoạt động như vậy. Dưới đây là chia sẻ của Bill Field. Tôi chắc rằng toàn bộ việc chúng tôi tập trung vào phương châm đơn giản hóa đều liên quan đến Sam, người điều hành ở cửa hàng Newport, nơi anh ấy là chủ doanh nghiệp và ở đó với vai trò là người lãnh đạo của tập đoàn. Sam thấy rằng yếu tố điều hành là rất quan trọng và anh ấy không muốn chúng tôi bị thua lỗ. Anh ấy đã thấy sự thay đổi lớn ở Ben Franklin và tất cả những công ty khác đã bị mất khả năng điều hành bởi họ quá lớn và quá khích. Sam đã quyết định điều đó sẽ không xảy ra ở đây. Đối với chúng tôi, phương châm đơn giản hóa là một lối sống, gần như là một sự ám ảnh. Tôi cho rằng phương châm này là một cách tiếp cận mà nhờ nó, bất kể công ty nào cũng có thể sinh lời. Bạn càng lớn mạnh hơn, có thể bạn càng cần đến nó một cách cần thiết hơn. Với quy mô như chúng tôi ngày nay, có đầy đủ các loại áp lực để lập thành tổ chức, tiêu chuẩn hóa và hoạt động như một dây chuyền cứng nhắc, được điều khiển một cách tập trung, nơi mà từ đó mọi thứ được quyết định rồi chuyển tới các cửa hàng. Trong một hệ thống thông tin như vậy, hoàn toàn không có chỗ cho sự sáng tạo hay những chuyên gia kiểu tự do như bản thân tôi trong những ngày đầu ở Ben Franklin. Không cần đến người điều hành hay người tổ chức. Tôi không thích làm ở một nơi như vậy, và mỗi ngày tôi đều lo lắng rằng Walmart sẽ rơi vào tình trạng này. Tôi vẫn luôn giữ cho những người ở đây tránh khỏi sự đe dọa này. Tất nhiên, tất cả những người bán hàng và những nhà cung cấp muốn thấy chúng tôi theo cách này. Chắc chắn điều đó sẽ làm số công việc của họ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu có ai đó ở Walmart nghĩ về chúng tôi với tư cách là một công ty đã được miễn dịch đối với căn bệnh nguy hiểm này, tôi cho rằng họ nên sắp xếp đồ đạc và rời đi ngay lập tức, vì đó luôn là điều chúng tôi sẽ phải để tâm. Trong vài thập kỷ trở lại đây, Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một công ty thật đơn giản, không phức tạp và thực hiện theo phương châm đó ngay từ đầu một cách triệt để. Đó là một yêu cầu khá cao đối với một hãng đang kinh doanh phát triển rộng khắp cả nước với tốc độ nhanh như chúng tôi. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, chúng tôi đã rút ra được vài điều thực tế từ phương châm đơn giản hóa và phát triển một số nguyên lý do ảnh hưởng lớn đối với sự thành công. Trước khi bạn có thể hiểu đầy đủ cách mà chúng tôi đạt được như ngày nay, điều quan trọng là phải hiểu được những nguyên lý này. Sau đó, bạn có thể nhận ra việc chúng tôi đã áp dụng chúng như thế nào trong cả quá trình xây dựng của công ty. Việc nhìn nhận cách thức của chúng tôi thực hiện một vài trong số những việc này có thể giúp những người ngoài công ty, những người đang đối mặt với những thử thách tương tự trong công việc phát triển kinh doanh của họ mà không mất quan hệ với khách hàng. Không có gì là xấu xa đối với bất kỳ nguyên lý nào của chúng tôi. Trên thực tế, tất cả đều rất đơn giản và hầu hết các nguyên lý này đều có thể tìm thấy trong bất kỳ quyển sách hay bài báo nào về lý thuyết quản lý mà những năm qua tôi đã đọc và nghiên cứu rất nhiều trong số đó. Song, tôi cho rằng cách mà chúng tôi áp dụng chúng ở Walmart có phần hơi khác. Dưới đây là 6 trong số những cách quan trọng nhất mà chúng tôi đang cố gắng làm ở Walmart một cách đơn giản. 1. Hãy xem xét từng cửa hàng một. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, song đây là điều mà chúng tôi thường xuyên phải đặt ra ở vị trí số 1, bởi vì số lượng hàng bán ra và doanh thu vẫn đang tiếp tục tăng lên, không phải vì chúng tôi thông minh hơn những người khác hoặc chúng tôi quá lớn mạnh, mà là vì khách hàng đang ủng hộ. Nếu họ dừng lại, doanh thu sẽ đơn thuần biến mất và tất cả chúng tôi sẽ phải ra đường để tìm việc làm mới. Vì thế chúng tôi đều biết điều nên làm là hạ thấp giá cả, tiếp tục cải thiện dịch vụ và tiếp tục làm mọi thứ tốt hơn cho công chúng, những người mua hàng ở các cửa hàng. Đó không phải là điều mà chúng tôi có thể tiến hành đồng loạt một cách dễ dàng. Đó cũng không phải là cách có thể đòi hỏi từ các đơn vị thành viên, bởi vì chúng tôi muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi phải tiến hành ở từng cửa hàng, từng quầy hàng một, từng khách hàng và từng nhân viên một. Ví dụ, chúng tôi có một cửa hàng ở thành phố Panama, Florida và một số cửa hàng khác chỉ cách đó 5 dặm trên bờ biển thành phố Panama. Nhưng trên thực tế, chúng là hai cửa hàng hoàn toàn khác nhau khi xét đến kiểu buôn bán tổng hợp và dạng khách hàng. Một cửa hàng dành cho khách du lịch đi biển và cửa hàng kia có vẻ giống như các cửa hàng bình thường khác của Walmart dành cho cư dân trong thị trấn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng hết sức để giao trách nhiệm mỗi cửa hàng cho một thương gia và tăng số lượng những chuyên gia khác với tư cách là chủ mỗi gian hàng của các cửa hàng đó. Nếu việc buôn bán tổng hợp thực sự hợp lý, nó phải được điều hành bởi những thương gia là những người trực tiếp quan hệ với khách hàng mỗi ngày và trong suốt các mùa nghỉ. Điều này buộc người quản lý phải lắng nghe những thương gia ở ngoài cửa hàng. Chúng tôi có tất cả là 218 người gom hàng như thế ở Benton và luôn phải nhắc họ rằng công việc thực sự của họ là hỗ trợ những người bán trong cửa hàng. Nếu không, hệ thống trung tâm điều khiển của bạn sẽ mất liên lạc với khách hàng của mỗi cửa hàng riêng lẻ. Kết quả là bạn có một đống hàng tồn kho như ủng, quần áo bảo hộ lao động và súng săn ở cửa hàng bãi biển thành phố Panama, nơi mà người dân đang cầm súng phun nước, cần câu cá, xô và sẻng. Còn ở cửa hàng thành phố Panama, trong thị trấn, bạn có đống đồ đi biển tồn kho phủ đầy bụi. Vì thế, vào các buổi họp sáng thứ bảy, nói về công việc kinh doanh, chúng tôi thích dành thời gian tập trung vào một cửa hàng riêng lẻ và cách cửa hàng đó cạnh tranh với từng đối thủ trên thị trường của một mặt hàng cụ thể như thế nào. Chúng tôi bàn về những cái đúng mà cửa hàng đó đang làm và xem xét cái sai của nó. David Glass chia sẻ, chúng tôi tin rằng chúng tôi phải bàn và xem xét công ty này tới từng chi tiết nhỏ. Tôi không biết bất kỳ một công ty bán lẻ lớn nào, kể cả Kmart, Sher hay Penny, lại họp bàn về việc kinh doanh của mình theo kiểu nhỏ hơn kiểu phân chia theo khu vực. Chúng tôi nói về từng cửa hàng riêng lẻ. Điều này có nghĩa là nếu như chúng tôi đang bàn về cửa hàng ở Dothan, ở Alabama hay Harriman, ở Illinois, mọi người ở đây đều biết được một chút thông tin về cửa hàng này. Làm thế nào để đo được thành quả của nó? Liệu tỷ lệ tăng 2% là tốt hay xấu? Tổng số tiền lương là bao nhiêu? Đối thủ cạnh tranh là ai và chúng tôi đang làm ăn như thế nào? Chúng tôi giữ công ty theo hướng đơn giản bằng cách tập trung vào đơn vị hoạt động nhỏ nhất của chúng tôi. Không một công ty nào làm như vậy. Tập trung vào một cửa hàng đơn lẻ có thể đạt được một số kết quả. Tất nhiên, trước tiên nó tạo điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện cải thiện cửa hàng đó. Nhưng nếu trong quá trình này, chúng tôi phát hiện ra một cửa hàng Walmart ở bãi biển thành phố Panama đang nổi trội trong cuộc cạnh tranh, chẳng hạn như cách bán khăn tắm, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa thông tin này đến tất cả các cửa hàng ở bãi biển của chúng tôi trên khắp cả nước và xem liệu cách tiếp cận này có hiệu quả ở mọi nơi hay không. Điều này đòi hỏi nguyên tắc tiếp theo của chúng tôi. 2. Truyền thông nữa, truyền thông mãi. Giả sử bạn quy hệ thống Walmart thành một khái niệm đơn giản, có lẽ sẽ là việc truyền thông. Bởi vì đây là những chìa khóa thực sự dẫn tới sự thành công. Chúng tôi thực hiện việc này bằng rất nhiều cách. Từ những cuộc họp sáng thứ bảy đến những cuộc họp gọi điện rất đơn giản, cùng với hệ thống vệ tinh. Sự cần thiết đối với việc truyền thông tốt ở một công ty lớn như thế này là một điều thiết yếu không gì thay thế được. Có ích gì khi mà tìm ra một cách bán khăn tắm trên biển tốt hơn nếu như bạn không nói cho mọi người ở công ty bạn về điều đó. Nếu các nhân viên ở Augustine, bang Florida không nhận được thông tin về cách làm việc đang có hiệu quả ở thành phố Panama cho đến tận mùa đông, họ đã mất cơ hội lớn. Và nếu những người gom hàng ở Benton không biết chúng tôi đang chờ tăng gấp đôi số khăn tắm bán ra mùa hè này, thì cửa hàng sẽ chẳng có gì để bán. Dạo này, tôi nhận thấy rằng các yếu tố quản lý trong việc chia sẻ thông tin như là một nguồn năng lượng mới ở các công ty. Chúng tôi đã và đang làm điều này từ những ngày chỉ có một vài cửa hàng. Vì vậy, tôi tin tưởng vào việc cung cấp cho một người quản lý cửa hàng mọi con số liên quan đến cửa hàng của anh ta và cuối cùng cũng bắt đầu chia sẻ những con số này với chủ các gian hàng trong các cửa hàng. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm như vậy khi đã phát triển. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã dành hàng trăm triệu đô la vào máy vi tính và các vệ tinh để truyền đi những chi tiết nhỏ đến toàn bộ công ty càng nhanh càng tốt. Như vậy, nhờ công nghệ thông tin mà các nhà quản lý các cửa hàng luôn có được thông tin một cách đầy đủ và rõ ràng về việc chúng tôi làm ăn như thế nào. Họ nhận được tất cả các loại thông tin được truyền tải tới họ qua vệ tinh đúng lúc đến mức đáng kinh ngạc. Báo cáo lỗ lãi hàng tháng của họ, số liệu bán hàng cập nhật đến từng phút cho họ biết các loại hàng đang bán chạy ở các cửa hàng và rất nhiều các loại giấy tờ khác có thể họ muốn chúng tôi sẽ không gửi cho họ. Không phải tôi bịa ra rằng chúng tôi rất toàn diện ở lĩnh vực này. Chúng tôi cũng đã có lúc nhầm trong việc chia sẻ thông tin. Như lần bánh Monbai được vận chuyển qua đường biển tới các cửa hàng ở Wisconsin, nơi mà chúng tôi không tiêu thụ được một chút nào. Đôi khi, một quy định đơn giản có giá trị bằng tất cả các công nghệ trên thế giới. Ví dụ, chúng tôi có một quy định mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ ngừng củng cố. Những người gom hàng của chúng tôi ở Benton được yêu cầu phải trả lời những cú điện thoại từ các cửa hàng đầu tiên, trước khi trả lời những người bán lẻ hoặc bất kỳ ai khác, và họ được yêu cầu phải trở lại cửa hàng vào buổi chiều. Trong ngày họ nhận được điện thoại, rõ ràng chúng tôi quá lớn nên không thể yêu cầu chủ các gian hàng ở các cửa hàng Walmart dành nhiều thời gian tiếp xúc với những người bán hàng lẻ, những người cần chúng tôi ở Benton. Vì thế, chúng tôi cố gắng tìm ra mọi cách để đạt được kết quả tương đương. Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức các buổi thảo luận đối với các nhà quản lý gian hàng. Chúng tôi chọn ra một gian hàng, như gian hàng đồ thể thao hoặc dụng cụ làm vườn. Sau đó chọn một chủ gian hàng từ mỗi cửa hàng trong một nhóm các cửa hàng. Đây là những nhân viên hợp đồng theo giờ, những người thực sự điều hành những gian hàng ở các cửa hàng của họ. Lúc này có tất cả là 184 người. Chúng tôi sẽ đưa tất cả họ tới Benton để nói chuyện với những người gom hàng về điều gì có lợi cho họ và điều gì không. Sau đó, họ gặp gỡ với những người bán hàng và giải thích những điều phàn nàn mà chúng tôi nhận được về các sản phẩm của họ hoặc về các mặt hàng đang được bán chạy. Tất cả những người này sẽ cùng nhau vạch ra kế hoạch cho mùa tới và sau đó người phụ trách quay trở lại khu vực của họ và chia sẻ cùng với những đối tác ở các cửa hàng lân cận những điều họ vừa rút ra được. Cho dù chúng tôi có đi đến các cửa hàng, có đưa các nhân viên tới Benton nhiều như vậy, song đôi lúc tôi cảm giác rằng thông tin vẫn chưa được truyền đạt hết. Nếu như tôi cảm thấy chắc chắn đủ về một vấn đề, tôi sẽ không đến trước một trong những máy quay truyền hình của chúng tôi ở đây và truyền đi tới tất cả các cộng sự của chúng tôi đang tập trung trước TV của họ trong phòng nghỉ ngơi, ở các cửa hàng. Cách đây vài năm, vào dịp trước lễ Giáng sinh, có một ý tưởng thôi thúc tôi phải nói cho mọi người biết. Vì thế tôi đã bật máy quay, cùng trò chuyện với mọi người về việc bán hàng đang diễn ra như thế nào. Nói một chút về việc đi săn của tôi và để họ biết rằng tôi hy vọng kỳ nghỉ của họ sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau đó tôi đi vào vấn đề chính. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ công ty bán lẻ nào khác trên thế giới có thể làm được điều mà tôi sắp đề xuất với các bạn. Nó thật đơn giản, nó sẽ không tốn kém một chút nào. Tôi tin rằng nó sẽ chỉ mang lại điều kỳ diệu đối với khách hàng của chúng ta và lượng hàng bán ra của chúng ta sẽ tăng vọt. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua được những người bạn khi mắt của chúng ta trong vòng 1 hay 2 năm tới. Có thể đồng thời vượt qua cả sơ nữa. Tôi muốn các bạn hứa với tôi rằng, cho dù các bạn ở bất kỳ đâu trong vòng năm bước chân cách khách hàng. Các bạn sẽ nhìn vào mắt họ, chào họ và hỏi xem liệu các bạn có thể giúp gì cho họ. Bây giờ, tôi biết vài người trong số các bạn đang cảm thấy ngượng nghịu và có thể không muốn làm phiền người khác. Nhưng nếu các bạn làm theo những gì tôi nói, tôi chắc rằng điều này sẽ giúp các bạn trở thành người lãnh đạo. Nó sẽ giúp phát triển cá tính của các bạn sẽ trở nên cởi mở hơn và khi đó các bạn sẽ có thể trở thành người quản lý cửa hàng, người phụ trách gian hàng hay bất kỳ một vị trí nào bạn chọn trong công ty. Nó sẽ làm nên những điều kỳ diệu với bạn, tôi đảm bảo điều này. Bây giờ, tôi muốn các bạn giơ tay phải của mình lên và nhớ lại điều chúng tôi nói ở Walmart, rằng một lời hứa chúng tôi đã đưa ra là một lời hứa chúng tôi thực hiện. Và tôi muốn các bạn nhắc lại theo tôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi trịnh trọng hứa và tuyên bố rằng, bất kể khi nào khách hàng đến, cách tôi trong vòng 5 bước chân, tôi sẽ mỉm cười, nhìn vào mắt họ và chào họ. Vì thế, hãy giúp tôi, xem. Bây giờ, tôi đã không biết được cuộc giao tiếp nhỏ như vậy đã có ảnh hưởng nhiều, ở mức nào đến các cộng sự và các khách hàng của tôi không. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn về ý tưởng này, rằng nó đã rất đáng để gây sự chú ý qua vệ tinh. Và tôi thực sự có ý như vậy khi nói tôi không nghĩ bất kỳ một nhà bán lẻ nào trên cả đất nước có thể làm được điều này. Nhưng tôi biết một điều, rất nhiều cộng sự của chúng tôi bắt đầu thực hiện điều mà tôi gợi ý và chắc rằng nhiều khách hàng khác đã đánh giá cao điều này. Nhưng đó chỉ là một ý tưởng nhỏ nhằm mục đích vào những người làm ở tiền tuyến. Những người có trách nhiệm nhiều nhất trong việc làm cho khách hàng của chúng tôi hài lòng và quay lại cửa hàng của chúng tôi mãi mãi. Tôi không nói cách này hay cách khác rằng cuộc nói chuyện nhỏ đầy hăng say của tôi có thể thực hiện hay không. Nhưng kể từ lễ Giáng sinh đó, chúng tôi đã liên tục vượt qua cả Kmart và Sher về lượng hàng hóa bán ra ít nhất 2 năm trước, khi ngay cả các nhà phân tích phố Wall lạc quan nhất nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được. 3. Biết lắng nghe. Là chủ tịch của tập đoàn Walmart, tất nhiên tôi là người cuối cùng ra quyết định đối với tất cả các khoản chi dành cho công nghệ. Một điều có vẻ hoàn toàn mang tính chất quyết định đối với thành công của chúng tôi. Nhưng thực ra, tôi chưa bao giờ coi máy vi tính là thứ quan trọng nhất. Một chiếc máy vi tính không và sẽ không bao giờ là một phương tiện thay thế để truyền tin ở công ty và để nhận biết cái gì đang diễn ra. Nói cách khác, một máy vi tính có thể làm cho bạn biết đến từng xu số lượng hàng hóa bán ra, nhưng nó không bao giờ có thể cho bạn biết có bao nhiêu hàng sẽ có thể bán ra được. Đó là lý do tại sao Walmart lại rất tin tưởng việc các nhà quản lý và những người gom hàng ra khỏi vị trí của họ ở Benton và đi tới các cửa hàng. Chúng tôi có 12 chiếc máy bay trong nhà ga ở Rogi, Kansas. Trong đó, có duy nhất một chiếc là máy bay phản lực. Đó là lý do tại sao họ lại ở đó. Chúng tôi bay lên trên không để lắng nghe dưới mặt đất. Toàn bộ hệ thống giao thông của chúng tôi thật sự là một điểm nổi trội trong cách mà tôi đã quản lý 9 cửa hàng từ năm 1960, khi tôi nói rằng tôi không muốn phát triển thêm nữa. Kể từ đó đến nay, như bây giờ bạn đã thấy, tôi thường lên chiếc Tree Parker cũ của tôi và bay tới những cửa hàng này mỗi tuần một lần để tìm hiểu mặt hàng nào đang bán được và mặt hàng nào không. Cuộc cạnh tranh đang diễn ra ở mức độ nào, các nhà quản lý của tôi đang làm công việc gì, các cửa hàng đó đang phát triển như thế nào và khách hàng có những nhận xét gì. Tất nhiên, kể từ đó tôi vẫn liên tục đến các cửa hàng này, hầu như rất thường xuyên và đó là phần công việc mà tôi thấy có hứng thú nhất. Phần việc mà ở đó tôi cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều nhất. Nhưng với gần 2.000 cửa hàng hiện nay, rất nhiều người bạn khác cũng phải tham gia công việc này với tôi. Ngày nay, ý tưởng này cũng giống như thế rất nhiều. Các nhà quản lý khu vực của chúng tôi đang làm công việc mà tôi đã làm từ năm 1960, kiểu tiếp xúc thực tế bằng công việc đi máy bay tới và vào cửa hàng. Không những thế, chúng tôi có 18 người quản lý khu vực, tất cả đều thường trú ở Benton. Mỗi buổi sáng thứ hai, họ lên những chiếc máy bay đó và hướng qua bên kia đất nước để tới các cửa hàng ở các khu vực của họ. Đó là một điều kiện trong việc tuyển dụng của họ. Họ ở đó khoảng 3 đến 4 ngày, thường xuyên trở về nhà vào ngày thứ năm. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho họ nhớ một điều rằng họ nên quay trở lại với ít nhất là một ý tưởng đánh giá cho cả chuyến đi. Sau đó họ tập trung với các ban quản trị cấp cao của công ty, những người mà lẽ ra tất cả họ cũng phải đi đến các cửa hàng vào đầu tuần nếu họ mong đặt bất kỳ câu hỏi khôn khéo nào hay muốn biết điều đầu tiên về cái đang diễn ra, để họ bàn việc đẩy mạnh kinh doanh vào sáng thứ sáu. Tất nhiên, bổ sung cho công việc thực tế này, chúng tôi có những tư liệu tại các cuộc họp từ máy vi tính có thể nói cho chúng tôi biết cái gì đang bán được và cái gì không. Tuy nhiên, sự thông minh có giá trị thực sự được thể hiện trong các buổi họp là điều mà mọi người mang về từ các cửa hàng. Nếu họ làm tốt công việc của mình, họ sẽ biết lý do tại sao mặt hàng đó bán được hoặc tại sao không, và họ nên nghĩ về mặt hàng nào sẽ được bán ra tiếp theo hoặc loại bỏ khỏi các mặt hàng. Nếu họ đã đến các cửa hàng bãi biển thành phố Panama và chứng kiến mặt hàng kem chống nắng đang được trưng bày và đang ồ ạt được mang ra khỏi cửa hàng, họ có thể chia sẻ điều này với những người quản lý khu vực khác cho các cửa hàng ở bãi biển của họ. Hoặc nếu họ đã tới một cửa hàng lớn ở thung lũng Rio Grande và phát hiện ra rằng chúng tôi đang bị đánh bại bởi một đối thủ cạnh tranh về đồ đầm của phụ nữ, bởi mặt hàng của họ thích hợp hơn đối với các thị hiếu riêng ở khu vực đó, chúng tôi có thể bắt đầu điều chỉnh lại. Khi cuộc họp kết thúc, mỗi người trong số các nhà quản lý khu vực này sẽ gọi điện cho trưởng nhóm. Người sẽ truyền thông tin này tới những nhà quản lý cửa hàng. Họ sẽ yêu cầu các phụ trách gian hàng thực hiện đúng như vậy. David Glass nói, cuộc họp bàn việc phát triển kinh doanh vào thứ sáu của chúng tôi chỉ bàn riêng việc bán lẻ chừng nào tôi còn có thể nói. Ở đây, chúng tôi có tất cả những nhà quản lý khu vực, những người đã từng ở bên ngoài tiếp xúc với thực tế suốt cả tuần. Họ là những người điều hành, những người chỉ đạo mọi hoạt động của cửa hàng. Tiếp đó, bạn có thể thấy tất cả các cộng sự kinh doanh ở Benton, những người gom hàng cho các cửa hàng. Trong việc bán lẻ, luôn có sự đối đầu gay gắt truyền thông giữa việc điều hành hoạt động và việc đẩy mạnh kinh doanh. Các bạn biết đấy, những người điều hành hoạt động thường nói, tại sao trên thế giới người ta lại mua cái này? Đó là một con chó và chúng ta sẽ không bao giờ bán được nó. Trong khi những người phát triển kinh doanh lại nói, chẳng có gì sai với món hàng đó. Nếu những người này đủ sáng suốt để trưng bày một cách hợp lý và quảng cáo tốt, nó sẽ được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Đó là điều xảy ra ở mọi nơi, kể cả Walmart. Vì thế tất cả chúng tôi cùng ngồi đây, tại bàn này, vào mỗi thứ sáu và hãy cùng bàn về nó. Chúng tôi đã rơi vào một vài đợt hạ giá kéo dài tồi tệ nhất mà các bạn từng chứng kiến. Nhưng chúng tôi có một nguyên tắc là không bao giờ để tồn động một mặt hàng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong cuộc họp đó, thậm chí nếu như nó sai, và đôi khi nó đã bị sai. Nhưng khi mọi người ra khỏi phòng, bạn sẽ bị thúc ép để nói ra những ai phản đối và những ai ủng hộ điều đó. Khi chúng tôi đã đưa ra quyết định vào thứ sáu, chúng tôi mong nó sẽ được thực hiện ở các cửa hàng vào ngày thứ bảy. Điều mà chúng tôi đề phòng ở đây là lời nói. Nào, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về nó. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định và sau đó thực hiện nó. Khi những người quản lý khu vực trở về vào ngày thứ năm, chúng tôi đưa một số người gom hàng lên máy bay và đưa họ tới từng cửa hàng riêng lẻ. Vì quy mô của chúng tôi đã trở nên lớn hơn trước, nên đã thêm vào nhiều cách để giữ những người gom hàng đưa ra những phản hồi của họ đối với nhu cầu của cửa hàng. Ngày nay, chúng tôi có những nhân viên được gọi là người gom hàng theo khu vực. Họ đi quanh và giúp những người quản lý cửa hàng điều chỉnh hàng hóa cho các cửa hàng của riêng họ. Chương trình gom hàng mà tôi tâm đắc nhất là chương trình được gọi với cái tên Ăn những gì mà bạn nấu. Cứ mỗi quý một lần, mỗi người gom hàng phải ra ngoài để tới một cửa hàng khác và đóng vai trò là người quản lý ở gian hàng mà anh hay chị ấy gom hàng cho họ trong vài ngày. Tôi đảm bảo với bạn rằng, sau khi họ đã ăn những gì bạn nấu đủ vài lần, những người gom hàng này không còn chất quá nhiều bánh mon pie để gửi đến Wisconsin hay khăn tắm đến Hiawatha, bang Kansas. 4. Giảm bớt trách nhiệm và quyền lực. Công ty càng trở nên lớn hơn thì việc đẩy trách nhiệm và quyền lực hướng về tiền tuyến, những người quản lý gian hàng, những người đưa hàng lên giá và nói chuyện với khách hàng càng trở nên quan trọng hơn đối với chúng tôi. Khi quy mô của chúng tôi còn nhỏ hơn nhiều so với bây giờ, có thể tôi đã không đủ mạnh để tóm lấy lý tưởng này như lẽ ra tôi nên làm. Là một sinh viên ham học lý thuyết về quản lý, vào những năm giữa thập niên 70, tôi bắt đầu đọc tác phẩm của Edward Deming, nhà thống kê nổi tiếng, người đã dạy người Nhật Bản rất nhiều về sự cải thiện năng suất và tính cạnh tranh của họ. Sau đó Helen và tôi đã đi một chuyến sang Nhật Bản và Triều Tiên. Chuyến đi đã làm tôi nghĩ tới rất nhiều điều khác nhau và tôi có thể làm được để cải thiện cho công ty của chúng tôi. Đó có thể là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về một vài trong số các cách thật sự mà tôi đã có thể cải thiện sự hợp tác và đặt nhiều quyền lực hơn vào đây, những người ở cửa hàng. Kỹ nghệ nổi tiếng nhất để thực hiện điều này là quyển sách lấy phương châm đơn giản hóa làm gương. Chúng tôi gọi nó là cửa hàng trong mỗi cửa hàng. Đó là ý tưởng đơn giản nhất trên thế giới. Hơn nữa, ở nhiều công ty bán lẻ lớn, người phụ trách gian hàng chỉ là người làm thuê hợp đồng theo giờ, là người bấm đồng hồ, sau đó xé, mở hộp và xếp đóng bất cứ thứ gì trong đó lên giá. Nhưng chúng tôi mang lại cho những người phụ trách gian hàng những cơ hội trở thành những thương nhân thực sự ngay từ giai đoạn rất sớm của cuộc chơi. Họ có thể tự hào làm chủ ngay cả khi họ không đủ may mắn đi học đại học hoặc được đào tạo chính thức về kinh doanh. Họ chỉ cần chú ý kỹ và làm việc chăm chỉ để phát triển kỹ năng kinh doanh Chúng tôi có nhiều trường hợp mà ở đó kinh nghiệm đã thắp sáng những tham vọng trong họ, và họ tiếp tục làm việc, đi học đại học và tiến bộ trong công ty. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có nhiều trường hợp như thế hơn nữa. Cách đây đã lâu, chúng tôi quyết định chia sẻ thật nhiều thông tin về công ty với các nhân viên của chúng tôi, còn hơn là giữ bí mật mọi điều. Cũng vậy, trường hợp này chỉ xảy ra khi có quyết định đó. Bằng phương châm, cửa hàng trong mỗi cửa hàng, chúng tôi đã khiến những người phụ trách gian hàng trở thành người quản lý doanh nghiệp riêng của họ. Và trong một vài trường hợp, những doanh nghiệp này đang thực sự có lượng hàng bán ra hàng năm lớn hơn so với cửa hàng Walmart từ những ngày đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ mọi điều với họ, chi phí của mọi hàng hóa, chi phí vận chuyển, chênh lệch lãi suất. Chúng tôi để họ biết cửa hàng của họ xếp hạng mức nào so với cửa hàng khác trong công ty, dựa trên cơ sở thường xuyên, liên tục, và chúng tôi mang đến cho họ những động lực để họ mong muốn chiến thắng. Chúng tôi luôn cố gắng để có sự cân bằng tuyệt đối giữa quyền tự quản và sự quản lý. Cũng giống như bất kỳ một nhà bán lẻ lớn nào, Walmart hiển nhiên có những thủ tục nhất định yêu cầu các cửa hàng của chúng tôi phải tuân theo hay quy định những mặt hàng họ phải nhập. Những lúc tôi đã thực hiện từng bước để đảm bảo cho các cửa hàng có quyền tự quản. Trách nhiệm đặt hàng thuộc về người phụ trách gian hàng. Trách nhiệm đẩy mạnh việc kinh doanh thuộc về nhà quản lý cửa hàng. So với hầu hết các công ty khác, những người gom hàng có trách nhiệm nhiều hơn trong việc quyết định mặt hàng nào được đưa vào cửa hàng. Chúng tôi điều hành họ sát sao và cho họ thời gian chặt chẽ bởi không muốn họ trở thành một người chủ lớn và nghĩ rằng họ có tất cả quyền lực. Nhưng thực tế là những người gom hàng cũng như các nhân viên của chúng tôi được đặt vào những vị trí quyền lực độc đáo đối với một doanh nghiệp bán lẻ. 5. Buộc phải nảy sinh sáng kiến. Điều này đi liền với việc giảm bớt trách nhiệm. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những cách mới để khuyến khích các nhân viên ở các cửa hàng đóng góp và tìm kiếm những ý tưởng qua hệ thống này. Chúng tôi làm việc này rất nhiều vào các cuộc họp sáng thứ bảy. Chúng tôi sẽ mời các nhân viên, những người có sáng kiến gì đó thực sự tốt cho cửa hàng của họ chẳng hạn, như một mặt hàng đặc biệt hay một cách trưng bày đặc biệt, đến để chia sẻ những ý tưởng đó. Cuộc thi VBI, Roland Rodstein Team, là một bằng chứng hoàn hảo về cách thức chúng tôi đưa việc này vào thực tế. Mọi người từ cấp quản lý gian hàng trở lên có thể chọn một mặt hàng mà họ muốn quảng cáo với những cuộc trưng bày lớn hay bất cứ cách nào. Và sau đó, chúng tôi xem mặt hàng của ai được tiêu thụ với số lượng cao nhất. Tôi vẫn thường coi cuộc thi này không chỉ là cách để kích thích lượng hàng bán ra, mà còn là phương pháp dạy nhân viên làm thế nào để trở thành những thương nhân giỏi hơn, để chỉ cho họ thấy cái gì có thể làm được bằng cách chọn một mặt hàng sẵn có và tìm ra một cách sáng tạo để bán hay mua nó, hoặc cả hai. Điều này mang lại cho họ những cơ hội làm việc theo cách chúng tôi thường làm vào những ngày đầu. Họ có thể làm những điều điên rồ, chẳng hạn như chọn một mặt hàng và treo nó lên khắp nơi. Một cái cây đầy kính những con khỉ nhồi bông đặt ở giữa cửa hàng, lái một chiếc xe tải chở hàng vào ngõ hẻm và gắn đầy những miếng xốp rửa xe. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những ý tưởng, đẩy mạnh việc bán hàng từ các nhân viên. Cố gắng gần đây nhất của chúng tôi là một chương trình được gọi là Vâng, chúng tôi có thể xem. Nhưng dù sao, tôi cũng không phải là người đặt tên cho chương trình đó. Ngoài ra, chúng tôi mời những nhân viên hợp đồng theo giờ, những người có sáng kiến tiết kiệm tiền đến dự cuộc họp sáng thứ bảy. Đến bây giờ, chúng tôi dự tính đã tiết kiệm được khoảng 8 triệu đô la mỗi năm từ những ý tưởng này. Hầu hết những ý tưởng này chỉ là những công việc bình thường mà không ai biết, trong khi tất cả chúng tôi đều đang nghĩ mình lớn mạnh đến mức nào. Đó là những loại công việc xuất phát từ phương châm đơn giản hóa. Một trong số ý tưởng làm tôi tâm đắc nhất là một số nhân viên hợp đồng theo giờ trong bộ phận điều phối và giám sát vận chuyển của chúng tôi. Cô ấy đã luôn thắc mắc tại sao chúng tôi vận chuyển các loại thiết bị đồ đạc mua cho các nhà kho của chúng tôi bằng phương tiện chuyên chở công cộng, trong khi chúng tôi có đoàn xe tải riêng lớn nhất nước Mỹ. Cô ấy đã chỉ ra cách kéo những mặt hàng đó đằng sau những chiếc xe tải của riêng chúng tôi và đã tiết kiệm được hơn nửa triệu đô la cho chúng tôi ngay tại chỗ. Vì thế, chúng tôi đã giới thiệu cô ấy, công nhận cô ấy là người nhanh trí và tặng cô ấy một phần thưởng bằng tiền mặt. Khi bạn biết rằng chúng tôi có tất cả 400.000 người, chắc hẳn sẽ có nhiều hơn một vài ý tưởng tốt ở đó đang chờ được xét đến. Tom Howling nói, hãy để tôi nói với các bạn làm thế nào Walmart có được những người chào đón khách. Vào năm 1980, Walton và tôi vào một cửa hàng Walmart ở Rowley, bang Louisiana. Điều đầu tiên chúng tôi thấy khi mở cửa là người đàn ông già lịch thiệp đang đứng ở đó. Người đàn ông này không biết tôi và ông ta cũng không nhìn thấy xem. Nhưng ông ta nói, xin chào, ông có khỏe không? Rất vui gặp ông ở đây. Nếu có điều gì ông có thể nói với tôi về cửa hàng của chúng tôi, hãy cho tôi biết. Cả Sam và tôi đều chưa bao giờ chứng kiến điều như vậy. Vì thế chúng tôi bắt đầu nói chuyện với ông ta. Khi ông ta nhận ra mình đang nói chuyện với người chủ tịch, ông ấy giải thích rằng ông ấy có hai mục đích. Để mọi người cảm thấy thoải mái khi bước vào, để đảm bảo mọi người không đi ra cửa hàng với món hàng mà họ chưa trả tiền. Hóa ra cửa hàng đã có những trò trộm vặt và người quản lý của nó là một nhân viên già tên là Dan Smart Alistair, người đã biết làm thế nào để giữ bản kiểm kê của mình. Ông ấy không muốn dọa dẫm những khách hàng trung thực bằng cách dừng ở ngoài cửa một người bảo vệ. Nhưng ông ấy cũng muốn đưa ra lời cảnh báo rõ ràng, nếu anh vào trong và ăn trộm, có người ở đó sẽ trông thấy. Vâng, Sam đã cho đây là một ý tưởng hay nhất mà anh đã từng nghe thấy. Anh ấy đi thẳng về Benton và nói với mọi người rằng, chúng tôi nên phải để người chào đón khách ở trước mỗi cửa hàng. Rất nhiều người nghĩ rằng anh ấy đã mất trí. Những nhân viên của chúng tôi cảm thấy để ai đó ở trước cửa hàng là sự lãng phí tiền. Họ chỉ không thể thấy cái mà Sam và Dan Smart Alistair đang thấy. Người chào đón khách đã gửi tới khách hàng tốt một vài thông điệp thân mật, nồng hậu và một lời cảnh báo với những kẻ ăn trộm. Họ đã phản đối anh ấy ở khắp nơi. Có người đã rất cố gắng bảo anh ấy từ bỏ điều này. Họ đã cố lờ đi nó. Sam vẫn cứ luôn ép buộc, thúc giục và áp đặt. Mỗi tuần, mỗi cuộc họp, anh ấy đều nói về những người chào đón khách. Anh ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu như bất kỳ khi nào anh ấy vào một cửa hàng và không thấy người chào đón khách. Dần dần, anh ấy cũng thuyết phục được mọi người và đạt được điều đó. Tôi cũng phải nói rằng, anh ấy đã mất 1.5 năm để làm được việc này bởi vì họ thực sự chống lại ý tưởng đó, nhưng Sam vẫn không hề nao núng. Tôi cho rằng ý tưởng này của anh ấy được khẳng định lại một lần nữa khi anh ấy đi bộ vào một cửa hàng Kmart ở Illinois năm 1989 và nhận thấy họ cũng dùng những người chào đón khách ở trước cửa. Giả sử rằng, những người chào đón khách là một ý tưởng hay duy nhất chúng tôi đã chọn từ các nhân viên trong các cửa hàng nhiều năm qua. Tôi vẫn có thể nói rằng, đến thăm các cửa hàng và lắng nghe nhân viên của chúng tôi là một trong những cách sử dụng thời gian có giá trị nhất với vai trò là một ủy viên ban quản trị. Song, thực tế, những ý tưởng hay nhất của chúng tôi đều xuất phát từ các nhân viên trong các cửa hàng. Dẫu sao tôi cũng phải nói rằng, những người chào đón khách là một trường hợp ngoại lệ vì nói chung, tôi không muốn thực hiện những ý tưởng đòi hỏi thêm nhân lực và chi phí. 6. Hãy đơn giản hóa và chống lại nạn quan liêu bàn giấy. Bất cứ lúc nào một công ty phát triển nhanh như Walmart đều có những khối lượng công việc trùng lặp tăng lên và sẽ có những phần việc kinh doanh mà có thể chúng tôi không cần nữa. Nhưng ông chủ hay nhân viên nào thực sự thích nói đến những vấn đề như vậy? Đó chỉ là do bản chất của con người không muốn công việc của mình hay của những người làm việc cho mình bị loại bỏ. Nhưng ban quản trị đứng đầu trong công ty phải hoàn toàn có trách nhiệm suy nghĩ về vấn đề này để bảo đảm một tương lai vững chắc cho toàn thể công ty. Tôi đã quyết định vấn đề này bằng cách tiếp tục công thức cũ mà tôi đã sử dụng từ khi chúng tôi chỉ có 5 cửa hàng. Vào thời gian đó, tôi đã cố gắng hoạt động trên một cơ sở dành 2% cho chi phí văn phòng. Nói cách khác, 2% số tiền bán hàng là đủ để thực hiện việc mua văn phòng. Chi phí chung cho văn phòng của chúng tôi, lương của Bút và của những người quản lý khu vực, những nhân viên văn phòng khác, sau khi chúng tôi có thêm họ. Cho dù bạn có tin hay không tin, chúng tôi vẫn không thay đổi công thức cơ bản ấy từ 5 cửa hàng đến 2.000 cửa hàng. Trên thực tế, hiện nay chúng tôi đang thực sự hoạt động ở mức phần trăm chi phí cho văn phòng thấp hơn rất nhiều so với cách đây 30 năm. Nó bao gồm tất cả những khoản chi phí lớn cho máy vi tính và trung tâm phân phối, mặc dù không phải là chi phí cho việc điều hành các trung tâm này. Nhưng thực sự, nó bao gồm mọi thứ mà chúng tôi cung cấp một cách tập trung theo cách cung cấp cho các cửa hàng. Có những người trong ngành kinh doanh bán lẻ đã hỏi tôi, nghĩ ra cái công thức 2% đó ở đâu, và sự thật là tôi đã chẳng lấy ở đâu cả. Vào những ngày đầu, hầu hết các công ty đều trích 5% số tiền bán hàng để lo điều hành văn phòng của họ. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hoạt động theo kiểu đơn giản. Chúng tôi có ít người hơn, song nhân viên của chúng tôi làm nhiều hơn ở các công ty khác. Tôi nghĩ là chúng tôi làm việc sớm hơn và nghỉ muộn hơn. Điều này đã trở thành tôn chỉ của chúng tôi, thành một nỗi ám ảnh chúng tôi rằng chúng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh và chúng tôi đã đạt được mục tiêu ấy. Rất nhiều vị khách lần đầu tiên đến thăm chúng tôi gần như bị sốc bởi các văn phòng ủy viên ban quản trị. Hầu hết mọi người nói rằng văn phòng của chúng tôi và các văn phòng của các ủy viên ban quản trị công ty Walmart trông giống như những gì bạn thấy ở một bãi đổ xe tải. Chúng tôi ở trong một tòa nhà, một tầng chung cả nhà kho và văn phòng. Những văn phòng khá nhỏ và tường được dán bằng loại giấy rẻ tiền. Chúng tôi chưa bao giờ thích đồ nội thất hay thảm dày hoặc những dãy nhà có quầy rượu. Tôi thích chúng như thế. Chúng tôi chắc chắn sẽ không giành được một giải thưởng nào về trang trí nội thất. Song đó là tất cả những gì chúng tôi cần và nhất định chúng tôi hoạt động tốt. Hãy hỏi những cổ đông của chúng tôi. David Slap chia sẻ. Nếu bạn quá tập trung vào hệ thống hành chính giấy tờ một cách thường xuyên, tự nhiên bạn sẽ có thêm nhiều tầng cấp nữa. Đừng bao giờ tăng công việc bàn giấy. Hãy chỉ nhận nó như vốn thế và chỉ có thế thôi. Chấm hết. Thậm chí bạn không cần biết đến nó. Vì thế, bạn luôn phải tìm cách để loại trừ nó. Bạn biết đấy, khi ngài Todd Rosen đang điều hành IBM, ông ấy quyết định họ sẽ không bao giờ có nhiều hơn 4 cấp bậc từ chủ tịch hội đồng quản trị đến cấp thấp nhất trong công ty. Đây có thể là một trong những lý do đơn giản quan trọng nhất giải thích tại sao IBM lại thành công. Những vấn đề này đã gợi lại điều Demi đã nói với người Nhật cách đây từ lâu rồi. Hãy làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Khuynh hướng đầu tiên khi bạn gặp phải một vấn đề trong một công ty là giải quyết nó bằng cách điều chỉnh nó. Nếu xảy ra quá nhiều lần, thì giải pháp đó không gì hơn là thêm một tầng cấp khác. Lẽ ra, điều bạn nên làm là đi đến tận gốc rễ của vấn đề để điều chỉnh nó. Đôi khi điều này đòi hỏi phải nhằm thẳng vào kẻ gây ra sai lầm. Tôi sẽ đưa ra đây một trường hợp đã làm Sam phát khùng lên cho tới khi chúng tôi bắt đầu tìm được cách xử lý. Khi hàng hóa được nhập vào kho của cửa hàng, nó phải được ghi đúng giá hoặc được đặt đúng quy định ngay tại chỗ. Nhưng bởi vì điều này thường xuyên không được thực hiện một cách đúng đắn, nên chúng tôi đã phải thêm phần công việc gọi là soi kiểm tra. Những người làm việc này đi vòng quanh cửa hàng với những chiếc máy soi cầm tay để đảm bảo mọi thứ được ghi giá chính xác. Như vậy là đã có thêm một tầng cấp mà xem có bao giờ đến thăm một cửa hàng mà không hỏi liệu họ có thực sự cần những nhân viên này không. Vâng, chúng tôi hiện vẫn còn một số nhân viên này. Song những điều chúng tôi đã làm được là cải thiện những thủ tục hành chính để đảm bảo công việc được thực hiện đúng ngay từ lần đầu tiên một cách thường xuyên hơn. Trong chương trình này, chúng tôi đã loại bỏ một số nhân viên ra khỏi văn phòng ở mỗi cửa hàng Walmart trong công ty. Đó là trách nhiệm lớn. Thật sự đó là một triết lý tương đối đơn giản. Điều bạn phải làm là chỉ vạch ra một đường thẳng và hạn chế sự quan liêu này tới mức dưới đường thẳng đó. Sau đó bạn biết chắc chắn rằng một năm nữa sẽ qua đi và nó sẽ quay trở lại vượt qua đường thẳng đó và bạn sẽ phải làm lại công việc này. Tôi cho rằng một lý do tôi cảm thấy chắc chắn về việc không để cái tôi nằm ngoài sự kiểm soát của Walmart là bởi rất nhiều sự quan liêu thật sự là sản phẩm của cái tôi ở người lãnh đạo tập đoàn. Một vài người có khuynh hướng phát triển mạnh đội ngũ nhân viên quanh họ để nhấn mạnh tầm quan trọng của riêng họ và chúng tôi không cần điều đó ở Walmart. Nếu như bạn không phục vụ khách hàng hoặc không ủng hộ các đồng nghiệp, những người làm việc đó thì chúng tôi không cần bạn. Trong khi chúng tôi đang theo khuynh hướng đơn giản hóa thì có một điều mà chúng tôi luôn phải đề phòng, đó là những cái tôi lớn. Để làm việc ở đây, bạn không cần phải có cái tôi bé. Song, tốt hơn hết là bạn phải biết làm thế nào để thể hiện nó ít đi. Nếu không, bạn có thể gặp rắc rối. Vì vậy, bạn có thể hiểu tôi muốn nói gì khi tôi nói rằng bạn phải đơn giản hóa để phát triển mạnh và thực sự. Và thực sự tôi không nghi ngờ gì rằng Walmart sẽ duy trì được tình trạng như hiện nay và sẽ lên tới mức 100 tỷ đô la lượng hàng hóa bán ra chỉ đến năm 2000. Đó quả là một thử thách. Từ trước đến nay, chưa ai làm được điều này, nhưng các cộng sự của chúng tôi thì có thể. Bây giờ tôi có thể tiết lộ điều mà mới đây tôi còn đang suy nghĩ. Có thể tôi sẽ không làm được, song các cộng sự kế tiếp của tôi sẽ phải đối mặt với nó. Thậm chí, bằng phương châm đơn giản hóa, liệu một số nhà bán lẻ 100 tỷ đô la có thể thực sự hoạt động có hiệu quả và hiệu suất như nó phải làm? Hay 5 công ty 20 tỷ đô la có thể làm tốt hơn?